One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, trên thế giới tầng dung chuyển chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù cho nên, Haosoku cũng có thể quấn quanh. Bullet ngạc nhiên nói. Hắn còn là lần đầu tiên biết chuyện như vậy. Roger trước đó không có nói cho tương đương qua ngươi à. Reinhardt đồng dạng ngạc nhiên. Bullet 15 tuổi gia nhập băng hải tặc Roger. 18 tuổi biết Roger tử kỳ gần về sau rời đi. Dòng dã thời gian 3 năm bên trong khiêu chiến qua Roger vô số lần. Cũng thua ở Roger thủ hạ không? Mấy lần? Thế mà liền không có hỏi qua Roger chiêu này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Bullet trầm mặc một chút, nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói. Lão tử chỉ cần lão tử mình như vậy đủ rồi. Không cần người khác trợ giúp. Reinhardt trong nháy mắt hiểu rõ. Nhớ mang máng, Bullet thiết lập bên trong nói. Hắn rời khỏi băng hải tặc Roger nguyên nhân ngoại trừ biết Roger tử kỳ gần mình không cách nào siêu. Việc hắn hoàn thành mục tiêu về sau phẫn nộ. Còn có mình cho tới nay kiên trì tín niệm bị dao động. Bullet là đầu độc lang. Hắn một mực kiên trì độc thân phấn chiến nguyên tắc. Nhưng là tại băng hải tặc Roger trên thuyền. Hắn bắt đầu dần dần thói quen cùng các đồng bạn kề vai chiến đấu. Sau đó Bullet bắt đầu chất vấn dạng này mình trở nên yếu đi. Cho nên lựa chọn rời đi. Đó là cái thấy không rõ nam nhân của mình. Reinhardt nói, người là xã hội tính động vật, không ai có thể thoát ly người khác tồn sống rất thoải mái. Mỗi người luôn có tự mình làm không đến sự tình, mà lúc này đây, hắn liền cần người khác trợ giúp. Bullet chỉ là cười lạnh, kẻ yếu mới có thể quần tụ, cường giả luôn luôn cô độc, có đúng không? Reinhardt cười cười, vừa mới bị ta đánh bại người nói loại lời này được không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bullet trầm mặc, không chỉ là Reinhardt, Roger cũng là nói như vậy. Hai cái đánh bại nam nhân của mình đều là nói như vậy. Chẳng lẽ nói, cái này thật mới thật sự là cường đại sao? Chẳng lẽ mình thật sai? Tại Impel Down bên trong ngăn cách 20 năm, tuổi tác tăng trưởng nhưng là tâm trí cũng không có làm sao tăng trưởng. Bullet lâm vào mê mang. Đi thôi, trở về. Reinhardt duỗi lưng một cái. Trở về giới thiệu một chút nó mọi người trong nhà của hắn cùng ngươi biết. Đều là chút rất dễ thân cận gia hỏa. Còn có cái cũng đang luyện tập Haosoku quấn quanh gia hỏa. Ngươi có thể hướng nàng thỉnh giáo một chút. Bullet nhìn xem mang theo mình bay lên Reinhardt. Chào mày. Do dự một chút về sau. Hỏi. Ngươi thật nguyện ý dạy ta. Đương nhiên. Reinhardt nói. Ngươi là người nhà của ta. Ta đương nhiên nguyện ý không để lại dư lực giúp ngươi. Đồng dạng, làm người nhà, ta cũng hy vọng ngươi không để lại dư lực giúp ta. Đây chính là, gia tộc, Bullet nao nao, hắn nhìn xem Reinhardt, thế nhưng là giống như thấy được Roger. Bun bun bun bun, đột nhiên, Reinhardt trong ngực, đen đen Musi vang lên. À, mới đến sao? Xem ra đã nhao nhao đủ à. Reinhardt cười móc ra đen đen Musi. Đối Bullet nói. Hơi yên tĩnh một điểm. Bullet kinh ngạc nhìn xem Reinhardt nhận nghe điện thoại. Cơ hồ kết nối đồng thời. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến cái nào đó hắn chưa từng nghe qua lão đầu tử thanh âm. Reinhardt, ngươi cái tên này chạy ngược lại là rất nhanh à. Quên chúng ta cho ngươi đi Impel Down là vì cái gì sao? Reinhardt khẽ cười nói. Lại lời này đừng nói là đi Gorose. Tình huống lúc đó như thế nào các ngươi rất rõ ràng. Về mặt chiến lược chênh lệch, chúng ta ngăn không được bọn hắn. Impel Down đều muốn bị Bullet hủy đi. Chẳng lẽ muốn ta cùng dâu trắng bọn hắn đồng quy vu tận sao? Gorose, Bullet đương thời liền ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này, hiện tại là tại cùng Gorose trò chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Reinhardt lời nói để đối diện Gorose cũng có chút trầm mặc. Vài giây đồng hồ về sau, bên kia mới tiếp tục nói. Cái kia Bullet, tên kia đuổi theo ngươi đi đúng không? hắn hiện tại thế nào? Reinhard trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nam nhân kia mạnh đáng sợ. Ta lấy không dưới hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Bên kia Gorosei không nghi ngờ gì. Dù sao năm đó bắt lấy Bullet thời điểm là gặp Sengoku tự mình thống soái siêu cao quy cách lệnh. Triệu tập bất thường. Buster cô. Reinhard nếu như có thể một người cầm xuống Bullet mới là quái sự. Hừ. Ý là Bullet cũng bắt ngươi không có cách nào có đúng không? Cứ như vậy, đối diện cúp điện thoại, Reinhard cất kỹ đen đen Musi, cười đối Bullet nói, cố ý đến hỏi ngươi. Hừ, Bullet chỉ là cười lạnh. Thời gian trở lại Reinhard cùng Bullet chính thức khai chiến trước đó. Phi tốc hướng hải quân bản bộ tiến lên hải quân đại hạm đội bên này. Sengoku nguyên soái nhận được đến từ Kizaru điện thoại. Ngoặc kép, tình huống đại khái chính là như vậy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ngoại trừ Kizaru chậm rãi. Thanh âm bên ngoài, còn có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ mạnh. Thoạt nhìn bên kia còn tại chiến đấu. Tóm lại, kết quả chính là dâu trắng mang theo các con của hắn thành công vượt ngục. Bá tước đỏ vượt ngục. Douglas, Bullet vượt ngục. Còn có, Zephyr lão sư cũng chính thức tiên cáo thoát ly hải quân. Đúng, câu nói kia liền nhờ ngươi chuyển cáo Gorosei đi. Sengoku tiên sinh, bên kia cúp điện thoại. Bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Trong tay nâng trong điện thoại Sengoku thân thể cứng ngắc. Bên cạnh hắn, hải quân bản bộ các cao tầng cùng khuôn mặt ngu ngơ. Sau một hồi lâu, Suru trung tướng mới nhẹ nhàng thở dài. Zephyr tên kia, rốt cục đối hải quân triệt để thất vọng sao? A lạp lạp. Làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Aokiji mới rốt cục cười khổ gãi gãi đầu. Ta nhưng chưa từng có nghĩ tới ngày nào Zephyr lão sư sẽ đứng tại chúng ta mặt đối lập. Đều là, bởi vì Reinhard tên hỗn đản kia. Momonga trung tướng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải tên hỗn đản kia, Zephyr lão sư cũng sẽ không bị buộc đến loại trình độ kia. Cũng sẽ không làm ra hiện tại lựa chọn. Reinhard chỉ là một cái kíp nổ a, Aokiji thản nhiên nói. Tốt, Sengoku đột nhiên lớn tiếng nói. Zephyr còn chưa nhất định là địch nhân của chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng muốn sớm chuẩn bị. Sẵn sàng, Akainu trầm giọng nói. Nếu như địch nhân là Zephyr lão sư lời nói. Đây tuyệt đối là hải quân địch nhân đáng sợ nhất. Không làm tốt ứng đối chuẩn bị không thể được. Aokiji nhíu mày. Sakazuki, ngươi đây là ý gì? Ý của ta là, cho dù là Zephyr lão sư, chỉ cần cùng chính nghĩa là địch, ta cũng sẽ không chút lưu tình giúp cho thảo phạt. A lạp lạp, ngươi thật đúng là chính nghĩa người tiên phong a. Im miệng, bây giờ không phải là để cho các ngươi cãi lộn thời điểm. Sengoku tức giận nói, còn ngại lần này mặt vứt không đủ sao? Hai vị đại tướng ăn ý giữ yên lặng. Bọn hắn biết, hiện tại Sengoku nguyên soái trong lòng phi thường không tốt thụ. Mấy chục năm chiến hữu cuối cùng cùng mình mỗi người đi một ngả. Nỗi khổ trong lòng chỗ gì cùng người khác nói. Tóm lại, trước báo cáo Gorosei, Sengoku thở dài. Sau đó điện thoại đánh tới Room of Authority. Đau khổ chờ đợi tin tức Gorosei nhóm. Trong nháy mắt vỡ tổ. Đây chính là các ngươi đợi kết quả. Dâu dài Gorosei vô cùng phẫn nộ đem đen đen Musi ngã ở đầu chọc Gorosei trên thân. Hiện tại, ngươi muốn làm sao phụ trách? Đầu chọc Gorosei trầm mặc, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.